Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1213, Ba Thế Lực. Các hành động, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trúc Lâm tiên cảnh bên trong, kia một đám thiên tài trộm truyền âm lời nói, cũng không bị các lộ cao thủ biết. Đầu một vị nói, chính là mặt ngoài mục tiêu. Vị thứ hai nói, chính là thực chất thượng mục tiêu. Muốn hỏi cái này một đám người, rốt cuộc là người nào? Kỳ thật đáp án rất đơn giản, chính là đạo nghiệp, vì diệt trừ Thạch Đầu Tử mà bí mật thu mua một đám sư đệ, dùng làm người bình thường thân phận tới làm loại sự tình này. Khẳng định là rất khó làm được, nhưng là đạo nghiệp thân phận của hắn liền không giống nhau. Đại Thánh Sư thân truyền đệ tử, lại nói tiếp trừ bỏ Thạch Đầu Tử bên ngoài, hắn mới là có khả năng nhất kế nhiệm Đại Thánh Sư người được chọn. Hiện tại, lại cùng Thạch Đầu Tử một đường, tự cấp những người đó một ít chỗ tốt. Này mấy cái phân môn đệ tử, còn không phải cam tâm tình nguyện vì hắn cùng Thạch Đầu Tử bán mạng sao? Ở Nho Môn bên trong, chẳng lẽ còn có người thế lực đại quá lớn Thánh Sư không thành? Đối ngoại sự tình, trừ diệt Hư Vô Tiên Quân, những người này đương nhiên cũng nguyện ý trả giá. Ở Nho Môn người tư tưởng bên trong, có như vậy một cái trung tâm, bên trong tranh đấu tiếp theo, nhưng ngoại nhất định đồng lòng. Bởi vậy, đạo nghiệp làm đến nhóm người này người vẫn là tuyệt đối chân thành. Chúng ta đây liền phải theo kế hoạch hành sự. Không sai, bên ngoài Thạch Đầu Tử đã kéo ra cờ hiệu, đạo nghiệp cũng cho chúng ta tín hiệu, là thời điểm xuất phát. Kia hiện tại, đi trước tìm đạo minh. Ân, phải cho bọn họ chế tạo tuyệt sát cơ hội. Cần thiết tìm được đạo minh trước. Hào, này đàn đệ tử thần niệm nói chuyện với nhau xong về sau, động tác nhất trí đứng dậy, bọn họ tổ hợp thành một cái nho nhỏ đội hình, chặt chẽ ngốc tại cùng nhau, theo trong rừng nhanh chóng đi tới. Bọn họ cũng sẽ không cùng Thạch Đầu Tử giống nhau, đem sự tình khiến cho như vậy đại. Rốt cuộc hai bên đều ngoi đầu nói, không làm người liền không tốt lắm không phải. Đến nỗi cùng đạo minh liên hệ, bọn họ chi gian cũng có chính mình một kiện tiểu bảo bối. Nho Môn Thánh Sư lệnh chính là một loại đưa tin đỉnh cấp tiên khí. Trừ lần đó ra, các vị đệ tử cũng sẽ học luyện chế một ít loại đồ vật này. Đạo minh đưa tin thánh lệnh liền tại đây vài vị trong tay đâu. Lẫn nhau chi gian, đem hai bên lệnh bài mở ra về sau, liền có thể theo từng người cảm ứng, cùng chi hội hợp qua đi. Lại nói lúc này đạo minh, hắn đương nhiên cũng có thể đủ rất xa thấy được kia bá đạo Thạch Đầu Tử, nhưng là hắn cũng không sẽ hiện tại ra tay. Hắn phải đợi cơ hội giết nhân tài hành. Còn có, cùng đạo nghiệp cùng nhau hợp tác đội ngũ những thiên tài lập tức liền phải tới, hà tất nóng lòng nhất thời. Hiện tại đạo minh muốn làm chính là tìm một cái tốt hối đầu điểm. Vì thế, một bên dùng truyền tin thánh lệnh cùng tiểu đội ngũ chặt chẽ liên hệ cảm ứng vị trí. Đạo minh một bên căn cứ nơi đây thiên địa tiên linh chi khí, tìm tốt động phủ, ân nương đương Nho Minh động. Không tồi không tồi, đạo minh trong miệng như vậy nói, cũng chính mình nhanh chóng tiến vào động phủ trong vòng. Cái này thiên địa tiên linh chi khí tương đương nồng hậu động phủ bên trong, kỳ thật cũng không có gì cao đẳng trận pháp hoặc là từ từ. Đây đều là Đại Thánh Sư cố ý xóa kết quả. Hắn không nghĩ nơi đây có bất luận cái gì ngoài ý muốn nhân tố ảnh hưởng chiến cuộc, cho nên các động phủ bên trong thứ tốt đều toàn bộ ẩn sâu, chỉ để lại bên ngoài một ít tiểu địa phương có thể đi vào. Chân chính thiên địa linh khí động phủ chỗ sâu trong, đương nhiên vẫn là không người có thể phát hiện. Lúc này Nho Minh động trong vòng đang có một vị sư huynh dốc lòng tu hành bên trong. Người này thực lực vừa mới tiến vào luyện thần hậu kỳ, còn không có thạch đầu tử mặt ngoài thực lực cao đâu. Nhưng thật ra một cái tâm tính rất mạnh đệ tử, tên của hắn gọi là Nói Hưng. Nói như vậy, nhìn thấy Đạo Minh cái này kẻ xâm lấn về sau, Nói Hưng hẳn là thập phần sợ hãi bị đánh bại, chạy nhanh ban cho ứng đối sách lược mới đúng. Nhưng là vị này lại là thập phần vững chắc, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ này, nhìn Đạo Minh tới gần, vẫn không nhúc nhích mảy may. Na tương đương vị sư đệ này, nhưng thật ra rất là có can đảm a, so với ta kém nhiều như vậy, cư nhiên không trốn. Đạo Minh cũng là như thế thứ ngoài ý muốn hỏi một câu. Nói Hưng lại như cũ là không chút hoang mang, nhìn Đạo Minh về sau, khẽ mỉm cười nói, sư huynh thực lực, ta đã có 8 tầng cái nhìn, trốn ta là không có cơ hội. Bất quá, ta có một cái kiến nghị. Nga, ngươi nói xem. Đạo Minh tò mò dò hỏi. Nói Hưng ở chỗ này ngồi, hơi trầm ngâm một chút về sau, mới vừa rồi tiếp tục nói tiếp. Chúng ta nho môn làm việc, không chỉ là thiên phú vì trước, còn muốn có nhất định trí tuệ cùng lãnh đạo đầu óc. Càng muốn biết dùng người. Sau đó đâu? Đạo Minh hai mắt hơi hơi nhíu lại mà truy vấn lại đây. Nói Hưng ngôn ngữ không có lại làm dừng lại, tiếp tục nói đến, cho nên, sư huynh muốn ở cái này so đấu chung, hảo hảo phát huy một chút chính mình trí tuệ. Ta biết ngươi nguyên bản, chắc chắn có một con nhân mã, giúp ngươi đối phó thạch đầu tử. Chính là như vậy, chưa chắc cũng đủ, ngươi hẳn là thấy được hắn thần kỳ. Nếu là sư huynh, có thể hứa hẹn sở hữu các sư đệ chỗ tốt, sau đó đại gia cùng nhau hợp tác, đến cuối cùng lại cam tâm tình nguyện y thực lực hòa bình rời khỏi. Ta tưởng cũng không có người, không nghĩ giúp người lộng rớt cái kia kiêu ngạo tới rồi cực điểm thạch đầu tử. Về sau, người còn có thể dựng đứng tuyệt đối uy tín, người cử đến như thế nào? Nói Hưng người này, nói chính là có chút đạo lý rõ ràng cảm giác. Đạo Minh nghe vào trong tai, khẽ cau mày, nhanh chóng tự hỏi lên, rằng thật sự, hắn cảm thấy hơn nữa mặt khác những cái đó vô dụng sư đệ. Thật là không dùng được đáng nói, chính là đối phương nói, chưa chắc không có đạo lý, trừ diệt thạch đầu tử, chính mình tạo uy tín, xác thật cũng là tất yếu sự tình. Ở Đạo Minh trong lòng, hắn còn có sư phó cấp chính mình hứa hẹn đâu tương đương tương lai. Hắn còn muốn làm đại thánh sư. Ha ha, bởi vậy tại hạ một khắc, Đạo Minh liền tới một tiếng, ha ha ha, ngửa mặt lên trời cười to. Chấn đến toàn bộ động phủ ong ong vang lên. Tiếp theo, hắn vươn hữu hảo bàn tay to, vỗ vỗ Nói Hưng đầu vai nói. Đã sớm nghe nói khởi binh đệ đa mưu túc trí. Này một phen lời nói, đảo cũng cho ta ý động phi phàm. Liền nghe ngươi, đem các động phủ thiên tài đều nhận lấy lại nói. Dù sao đây là một hồi đại loạn đấu, cũng không tính phá hư quy tắc. Hắc hắc, sư huynh thực sự có đại thánh sư chi tài. Nét nguyện ý nghe người xin khuyên. Tiểu đệ bội phục, cái này Nói Hưng vuốt mông ngựa nói, ở hắn khóe mắt chỗ sâu trong lại hiện lên một đạo đặc thù quang mang, thế nhưng là hư vô chi lực. Đi, ngươi đi theo ta cùng nhau đi, bằng ngươi ba tấc không lạn miệng lưỡi, còn có ta cao siêu vũ lực, dọc theo đường đi thu phục tận lực nhiều nhân mã đi. Đến lúc đó, có không cùng ta người, ta cũng hảo minh bạch là nơi nào nhân mã không phục ta. Đạo Minh chính mình cũng nghĩ thông suốt, một chút dường như nói, theo sau, hắn liền mang theo vị này Nói Hưng cùng nhau, rời đi cái này động phủ, lén lút, đi trước tiếp theo cái linh khí đặc biệt nồng hậu địa phương. Thu quát nhân mã đi, tiểu đội ngũ bên kia, đoàn người mày có điểm không thoải mái tương đương, Đạo Minh tiểu tử này. Như thế nào chạy loạn đâu? Không biết a. Rốt cuộc còn có thấy hay không mặt. Phiền nhân, tuy rằng có chút buồn bực, nhưng là đại gia, vẫn là tiếp tục tìm Đạo Minh. Kế hoạch lớn, nhiệm vụ không thể sai, mà vẫn luôn ở trên hư không bên trong kiêu ngạo quá cảnh thạch đầu tử. Cũng bỗng nhiên dừng thân hình, vừa rồi ẩn nói Hưng ánh mắt chớp động thời điểm, hắn cảm ứng được hư vô chi lực, na tương đương nơi này cũng có hư vô tiên quân người tương đương ân. Có lẽ thực lực càng thấp, càng phương tiện che giấu đi. Vừa vạn, dùng ta chủ động sẽ ngươi lại nói. Thạch đầu tử trong miệng nhắc mãi, rốt cuộc thu hồi bá đạo tư thái, ẩn tàng thân hình rơi vào ngầm trong rừng. Căn cứ cảm ứng, cấp tốc đuổi theo vừa rồi hư vô chi khí mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.